Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, tiến hóa. Zenga, một cái xúa lớt căn bản không sợ Bidro Pin Mí Sai, với lại trên thân kịch độc kinh người, cũng không dám cùng nó cận thân. Cho dù là Bidro là hệ Poison thần kỳ bảo hộ, Gen cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái thế giới này sao hoàn toàn không phải hệ Poison Pokemon miễn dịch độc đơn giản như vậy. Nếu như đối thủ độc tính rất liệt, mình không chịu nổi, làm theo sẽ muốn tính mạng của ngươi. Với lại Bidro Tweedle mới là nó có lợi vũ khí, liền ngay cả Pin Mí Sai đều có thể ăn mòn. Cái này Tweedle cũng liền chưa chừng. Lúc này Bidro sử dụng Double Team, hai mươi mấy cái Bidro xuất hiện tại xúa lớt bốn phía. Mặc dù xúa lớt năng lực kinh người cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Lập tức lung lay thân thể, không biết nên từ chỗ nào tiến công. Chỉ có bốn phía phun ra nước bùn, chết lặng tiến công. Pyloswine cùng Haunter ứng đối con này xúa lớt, thực lực ngược lại là cùng cái kia xúa lớt không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Pyloswine cùng Haunter thủ đoạn càng nhiều. Icicle Crest đối diện xúa lớt lăng không nện xuống. Xúa lớt cũng không am hiểu chạy trốn, chỉ có ngạnh kháng. Chỉ gặp đỉnh đầu ngưng tụ lại một cái cự đại màu tím vật chất, càng giống là nham thạch, chính là hệ Poison đại chiêu găng sót. Găng sót vứt ra ngoài, trực tiếp đem băng trụ đính đến siêu siêu vẹo vẹo, sớm đã không có phương hướng. Vậy mà lúc này Haunter Psychic cấp tốc xâm nhập xúa lớt thần kinh đại não. Mặc dù xúa lớt cường đại, nhưng là dù sao cũng là hệ Poison Pokemon, thần kinh não tương đối yếu kém. Bị Haunter một chiêu Psychic chỉnh lăn lộn đầy đất, trên người nọc độc tràn ra, chỗ đến chi địa, nham thạch hòa tan. Tuy nói hệ Psychic khắc chế hệ Poison, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả lại có thể rõ ràng như vậy. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Pyloswine, Icicle Crest phong bế nó. Ken hạ lệnh đến, lấy xúa lớt như thế như phát điên lăn lộn, rất dễ dàng tổn thương đến Pokemon, chỉ có hạn chế hành động của nó. Icicle Crest 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đem xúa lớt phong cực kỳ chặt chẽ. Haunter Psychic vẫn còn tiếp tục, xúa lớt không chỗ ở đụng chạm lấy băng trụ. Pyloswine cùng Haunter chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Houndoom cùng Bidro liền không có dễ dàng như thế. Xúa lớt bị Bidro cái bóng khiến cho nóng nảy, dứt khoát không nhìn những cái bóng này, trực tiếp hướng Houndoom đánh tới. Cái này nhưng liền có chút ra ngoài ý định, dù sao cũng không dám tùy tiện để Bidro tiến công. Houndoom sử dụng Fire Blast ngăn cản một cái, sau đó sử dụng Inferno. Một chiêu này tuyệt đối đi. Ken nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu ở chỗ này, chỉ là một cái xúa lớt còn chưa đủ lấy để cho mình loạn trận cước. Chỉ gặp xúa lớt sử dụng Body Slam đánh tới. Houndoom một chiêu Fire Blast phun ra, xúa lớt cũng là cấp thiết muốn phải giải quyết rơi Houndoom mới mắc lừa. Fire Blast đem xúa lớt đẩy đi ra, tùy theo tiếng nổ mạnh truyền tới. Houndoom trong miệng hỏa cầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hướng phía xúa lớt phương hướng đập tới. Tùy theo hỏa hoa văng khắp nơi, một cỗ mùi khét xông vào mũi. Sương mù tán đi, xúa lớt trên thân xuất hiện rõ ràng bị phòng, còn đang không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy nó thể lực. Pin Mí Sai, Ken lạnh nhạt nói. Bidro còn xuất hiện một tia chần chờ, vừa mới Pin Mí Sai rõ ràng không có đạt hiệu quả a. Nhưng là lần này Pin Mí Sai hung hăng đâm vào xúa lớt bị phỏng địa phương. Lúc này Bidro càng thêm hưng phấn, vừa mới Pin Mí Sai đối nó căn bản không có hiệu quả, rất là biệt khuất, lần này rốt cục hữu hiệu. Pin Mí Sai chính đối xúa lớt bị phỏng vị trí không muốn sống xạ kích, đau đớn, bị phỏng kim đâm, đây là xúa lớt chưa hề thể nghiệm qua đau đớn, mở ra miệng lớn không chỗ ở chu lên. Lúc này Hunter đã giải quyết một con kia xuống lớt. Đại não sụp đổ xuống lớt còn không có đột phá Icicle Crest phòng ngự. Liền đã ngất đi, giải quyết xuống lớt phương pháp. Hunter có thể nói là xe nhẹ đường quen. Có hai tay Hunter trực tiếp kéo ra xuống lớt miệng, sau đó chui vào xuống lớt trong bụng. Hunter bên kia đã không cần kiên quản nhiều. Hiện tại chính là muốn cấp tốc giải quyết con này xuống lớt. Hao Doom, Flamethrower, hừng hừng liệt hỏa phun ra. Đem xuống lớt quay chung quanh trong đó. Liệt hỏa đốt người, xuống lớt cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Slat Bomb phun tại hỏa diễm bên trên. Ý đồ dập lửa, chỉ tiếc hỏa diễm đã cách mình quá gần. Đổi lấy là một trận bạo tạc, đem chính mình đều nổ bay ra ngoài. Hao Doom bổ một phát Fire Blast, xúa lớt đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nằm dạp trên mặt đất lợn chết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hunter đã chui vào xúa lớt trong bụng nửa giờ, còn không có động tĩnh. Này bản mệnh độc tố xem ra là đủ liệt, không hổ là độc vương. Nhưng mà Ken hoàn toàn không cần lo lắng những độc tố này sẽ đối với Hunter thế nào. Bởi vì nó là khí thể Pokemon, nọc độc chỗ qua chẳng qua là kích thích nó độc hạch thôi. Rốt cục một tiếng nổ mạnh vang, Hunter phá bụng mà ra. Lúc này Hunter toàn thân hiện lên tím thẫm sắc, tiến hóa quang mang càng phát ra mãnh liệt, mắt thấy là phải bao trùm toàn thân, hoàn thành tiến hóa. Nhưng là chung quy vẫn là kém như vậy một chút hỏa hầu. Tiến hóa chi quang cũng chưa hoàn thành dính liền. Rèn sắt khi còn nóng. Xem ra con này xúa lớt cũng là không sống nổi. Mặc dù mình hữu tâm thu phục. Nhưng là như thế này một cái Pokemon vẫn là quá nguy hiểm. Dù sao mình là quần ẩu chiến thắng. Cũng không có xuất ra để nó thần phục thực lực. Hunter, nhanh. Còn có một cái xúa lớt, lần này nhất định có thể. Ken hô, mang theo toàn thân tiến hóa chi quang. Hunter lại một lần nữa chui vào xúa lớt trong bụng. Chỉ gặp xúa lớt một trận kịch liệt run rẩy về sau triệt để không có động tĩnh. Nhất định có thể, Hunter đi theo thời gian của mình gần với đi tâu. Đã nhanh thời gian 2 năm, nó chỗ nỗ lực cố gắng. Theo thứ tự tại trước mắt của mình hiển hiện, tiến hóa đi, Hunter, theo Ken ác một tiếng hò hét, chỉ gặp toàn bộ xúa lớt thân thể đều bị bạch quang bao phủ. Lại là một tiếng bạo tạc, lần này con này xúa lớt bị tạc đến chia năm xẻ bầy. Hunter toàn thân đen kịt, toàn thân trên dưới toàn bộ bị bạch quang bao vây, trắng thêm đen, liền là như thế tới a, rốt cục. Thần thánh mà hùng vĩ cảnh tượng xuất hiện, tiến hóa, yên lặng đại lượng năng lượng về sau tiến hóa, càng để cho người kích động. Hunter thân thể bắt đầu biến hóa, hai tay hướng thân thể dựa vào, dần dần thân thể biến cồng kềnh, còn đưa ra hai chân. Zenga, là Zenga, hình tròn thân thể, chỉ bất quá tắm độc tiến hóa Zenga là đen thui màu đen. Phối hợp ánh mắt màu đỏ thẫm cùng âm hiểm kinh khủng tiếu dung. Càng thêm làm người ta sợ hãi. Bạch quang dần dần rót vào Zenga trong cơ thể. Tiến hóa quá trình như vậy kết thúc. Zenga rơi trên mặt đất. Lung lay thân thể của mình. Xem ra đối với cái này thân thể mới còn có rất nhiều không thích ứng. Lúc này tất cả Pokemon đều chạy tới. Chúc mừng Zenga hoàn thành tiến hóa. Chúc mừng ngươi, Zenga, ở phía xa Ken nhẹ nhàng nói, lộ ra một vòng mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.